Lưu Dụ thê thảm nói, thuộc hạ có lỗi với Đạm Chân. Tạ Huyền nói, chuyện Đạm Chân đã có Thư Thư ta lo an ủi, Đạm Chân rất kính mến Thư Thư. Có Thư Thư ra mặt mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thư Thư Tạ Huyền chính là Tạ Đạo Huẩn. Lưu Dụ đau xót nói, nhưng cha nàng vẫn ép gả nàng cho con trai của Ân Trọng Kham là Ân Sĩ Duy. Tạ Huyền nói, về chuyện này ta cũng hết sức giúp bọn ngươi, chỉ có thể trì hoãn hôn sự 1-2 năm, xem tình thế có đột nhiên thay đổi không. Đương nhiên thiết yếu là ngươi phải nỗ lực, Lưu Dụ nói, nhưng Huyền Soái nói thuộc hạ vĩnh viễn không được gặp nàng. Tạ Huyền nói, một ngày ngươi còn chưa làm chủ được tình thế, thì ngươi đừng gặp nàng, còn không nếu Vương Cung biết được chuyện ngươi và con gái hắn, đối với ngươi sẽ vô cùng bất lợi. Nếu ngươi quyết tâm không gặp nàng, thì lại còn cơ hội có được nàng. Lưu Dụ dứt khoát cúi đầu nói, xin Huyền Soái giao cho nhiệm vụ. Tạ Huyền cười dài nói, như vậy mới có đủ tư cách làm người thừa kế Tạ Huyền ta. Rồi chắp tay sau lưng đi ra, Lưu Dụ theo sau lưng, trong lòng lại thống khổ rướm máu. Tạ Huyền đạm nhiên nói, ta đem ngươi đi gặp một người, rồi ngươi sẽ hiểu ta muốn ngươi làm chuyện gì. Khách chương.